Kình Thiên Kiếm Đế, chương 931, đại lượng cầu viên tin tức. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Siêu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hóa thành một đạo cực hạn bạch quang, từ đại địa phía trên chợt lóe lên, thẳng đến phía đông nam mà đi. Tứ bảo, ta bây giờ cách cá sấu bãi có còn xa lắm không? Lâm Bạch một bên chạy như bay lấy, một bên đối Tứ bảo hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tứ bảo hồi đáp đạo. Tứ bảo không có quyền nhúng tay hư huyễn chiến trường bên trong phát sinh mọi chuyện, cũng vô pháp báo cho biết ngài bất luận cái gì địa điểm, nếu như ngài muốn tìm cá sấu bãi, tại ngài truyền âm phù trên có khắc rõ hư huyễn chiến trường bên trong địa đồ. Người không nói sớm, Lâm Bạch không nói nhổ nước bọt một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mở bản đồ ra, Lâm Bạch gầm nhẹ một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, lệnh bài thân phận bên trên bạch quang nhoáng lên, một phần địa đồ xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch mở ra vừa nhìn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ Ý Sơn hư huyễn chiến trường bên trong, có phần vì bốn cái bộ phận, theo thứ tự là, Liệt Dương Đại Địa, Càn Khôn Vạn Hải, Vương Giả Chi Sâm, Phong Tức Thành. Mà Lâm Bạch nơi này địa phương, chính là Liệt Dương Đại Địa bên trên một mảnh tên là Trước Nhiệt Sa Mạc, địa phương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ánh mắt nhanh chóng ngưng tụ tại Trước Nhiệt Sa Mạc bên trên, rất nhanh liền tìm được cá sấu bãi vị trí. Không phải rất xa, khoảng chừng nửa canh giờ a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ánh mắt chút ngưng, trong lòng tràn ngập nhiệt tình, thẳng đến cá sấu bãi mà đi. Lâm Bạch tại đây một mảnh Trước Nhiệt Sa Mạc bên trên, chạy băng băng nửa canh giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rốt cuộc tìm được Ngụy Ngọc Hoa cầu viên tin tức bên trong nói tới cá sấu bãi. Nơi đây hình dạng mặt đất liền tựa như là một cụ chết đi thật lớn cá sấu, bên trong còn có cái này rất nhiều giọt nước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch tới gần cá sấu bãi sau khi tốc độ liền chậm lại, không có gấp đi qua. Nhị cấp linh khôi mặc dù rất yếu thế nhưng tam cấp linh khôi vậy thì không nhất định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống hồ cái này Võ Ý Sơn bên trong hư huyễn chiến trường, là lấy kiếm ý là lực lượng. Lâm Bạch bây giờ mới tam giai kiếm ý, đối kháng một đầu tam cấp linh khôi cũng có thể thế nhưng một đám tam cấp linh khôi súng lại lên đây, cái kia phòng chừng Lâm Bạch liền ăn không tiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, Lâm Bạch nhất định phải quan sát tốt tình huống đang nói. Đi tới cá sấu bãi, Lâm Bạch xa xa nhìn ra xa mà đi, liền liếc mắt nhìn thấy tiền phương khô nứt cả vùng đất, có cái này hơn 100 đầu linh khôi, trên truy kích tiền phương chật vật chạy trốn ba bóng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, ba người kia ảnh, là ba nam tử, đầu lĩnh nam tử kia hơi chút lớn tuổi, nhìn đã có ngoài 30 niên kỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn 100 đầu linh khôi đuổi giết cái này ba nam tử, nhanh chóng từ cả vùng đất cướp trì mà đi. Đáng chết, làm sao sẽ có nhiều như vậy linh khôi, hơn nữa đều là không yếu, toàn bộ đều là tam cấp cùng tứ cấp linh khôi, Trước Nhiệt Sa Mạc không phải tới gần ngoại vi sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy linh khôi tới? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền phương cái kia ngoài 30 nam tử, gầm nhẹ tức giận mắng. Ngụy đại ca, không muốn oán giận, vẫn là nhanh nghĩ biện pháp thoát thân a, bằng không chết tại cái này bầy linh khôi trong tay, chúng ta lại được các loại. Chờ, 10 ngày mới có thể đi vào Võ Ý Sơn. Tại Ngụy Ngọc Hoa bên người, một cái niên cấp nhỏ lại thiếu niên nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta làm sao như thế lưng, vừa mới tiến đến còn không có một ngày thời gian, liền gặp phải nhiều như vậy linh khôi. Một cái khác thiếu niên cũng là như vậy nói như vậy đến. Ba người này, đều là Thương Đạo Viện đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn một chỗ tiến vào Võ Ý Sơn bên trong tu luyện vốn là có hơn 10 người, nhưng là bọn họ vừa mới bước vào Võ Ý Sơn liền gặp phải một bầy này linh khôi xuất hiện, trực tiếp giết chết 7-8 người, chỉ để lại ba người này sống sót. Không còn biện pháp, Ngụy Ngọc Hoa chỉ có thể tuyên bố tin tức cầu cứu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhị vị sư đệ chớ hoảng sợ, mặc dù trước Nhiệt Sa Mạc tại Võ Ý Sơn ngoại vi thế nhưng cũng là có rất nhiều tam cấp võ giả ở chỗ này tu luyện, ta đã mời Tứ Bảo Tuyên Bố Cầu Viên tin tức, tin tưởng không lâu sau khi sẽ có cao thủ dám đến. Nhiều như vậy tam cấp linh khôi ở chỗ này, ta cũng không tin đám người kia không động tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta chỉ cần chống đỡ, chờ hơi sau võ giả khác nghe tin chạy tới, chúng ta thì có cứu. Ngụy Ngọc Hoa như vậy an ủi nói đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hy vọng như thế đi, Ngụy Ngọc Hoa nhị vị sư đệ gật đầu, trên mặt trang nghiêm một mảnh, không dám xem thường. Lâm Bạch cất giấu thân ảnh, yên lặng theo một bầy này linh khôi phía sau, quan trắc lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam cấp linh khôi hơn 150 đầu, tứ cấp linh khôi 75 đầu, bên trong còn có ngũ cấp linh khôi cửu đầu, lục cấp linh khôi tam đầu. Chờ một chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những thứ này linh khôi trung tâm nhất cái kia là thất cấp linh khôi, Lâm Bạch nhìn thấy những thứ này linh khôi bên trong, có một cái linh khôi trên mặt nạ viết. Thất cấp linh khôi, nhất thời sợ đến toàn thân run lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thất cấp linh khôi, chỉ có thất giai kiếm ý võ giả mới có thể cùng đánh một trận. Cái này làm sao có khả năng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, nơi đây là Võ Ý Sơn phía ngoài nhất, theo đạo lý mà nói chỉ sẽ xuất hiện tam cấp linh khôi, làm sao khả năng xuất hiện thất cấp linh khôi? Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần nữa mở bản đồ, Lâm Bạch lại xem một lần, không sai a, nơi đây là ngoại vi a, không có khả năng xuất hiện thất cấp linh khôi a, thất cấp linh khôi xuất hiện ở trước Nhiệt Sa Mạc, đây là cái gì khái niệm? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy cũng tốt so là thả lang nhập bầy dê, thất cấp linh khôi, tại trước Nhiệt Sa Mạc bên trên, hoàn toàn là như thần tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì nơi này căn bản cũng không có người lại là thất cấp linh khôi đối thủ. Trước Nhiệt Sa Mạc bên trên, đại đa số đều là khoảng cấp 3 võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tứ giai võ ý võ giả ở chỗ này đều xem như là một vị cường giả. Cái này xuất hiện một đầu thất cấp linh khôi, trước Nhiệt Sa Mạc không có bất cứ người nào lại là đối thủ của hắn. Trừ phi là những cái kia đi đến võ ý sơn chỗ sâu lục giai võ ý cao thủ, cũng hoặc là thất giai võ ý cao thủ trở về, mới có thể giết được bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Keng, đột nhiên Lâm Bạch lệnh bài thân phận bên trên lại truyền tới một tiếng nhẹ nhàng âm thanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao, Tứ Bảo, Lâm Bạch vấn đáp, Tứ Bảo hồi đáp đạo, có một cái cầu viên tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe, Lâm Bạch trực tiếp hồi đáp nói. Lúc này trên lệnh bài lại truyền tới một thanh âm cô gái. Tại Hạ Kiếm Đạo Viện Lâm Lăng, tại trước Nhiệt Sa Mạc bên trên gặp phải đại lượng tam cấp cùng tứ cấp ở trên linh khôi, nhìn trước Nhiệt Sa Mạc đạo hữu đến đây trợ giúp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Lăng, Lâm Bạch sững sờ, sau đó lẩm bẩm nói rằng. Làm sao lại xuất hiện đại lượng linh khôi? Lại là linh triều, Lâm Bạch ánh mắt trở nên quỷ dị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp tục cùng lấy Ngụy Ngọc Hoa bọn hắn, Lâm Bạch nhưng không có lỗ mãng xông vào những cái kia linh khôi bên trong, chỉ là xa xa theo. Bây giờ tình huống không rõ, cũng không cần tự ý hành động tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Keng, đột nhiên, Lâm Bạch lệnh bài thân phận bên trên lại truyền tới giòn vang, Lâm Bạch không hiểu vấn đạo. Tứ Bảo, lại là cầu viện sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng, Tứ Bảo hồi đáp nói. Tứ Bảo, ở sau đó trong vòng 3 canh giờ, sở hữu cầu viên tin tức toàn bộ đều để cho ta nghe, không cần tại hỏi, ta ý kiến. Lâm Bạch từ tốn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được, Tứ Bảo nhu thuận hồi đáp nói. Keng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giòn vang truyền đến, gocchuyenaudio.com. Tại hạ đan đạo viện Tần Khải, tại trước nhiệt sa mạc bên trên tao ngộ đại lượng tam cấp linh khôi, hư hư thực thực linh triều bạo phát, xin nghe đến tin tức đạo hữu hòa tốc trợ giúp ta, phòng trừng linh triều số lượng sẽ không thấp hơn 300 đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Keng, tại hạ âm đạo viện đệ tử Tô Tử tại trước nhiệt sa mạc bên trên gặp phải linh triều, mời chư vị đạo hữu nhanh tới giúp ta chém giết linh khôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Keng, mau tới, trước nhiệt sa mạc san hô khô hải bên trong có chỉ ít hơn 1000 đầu linh khôi, toàn bộ đều là tam cấp cùng tứ cấp, muốn linh tinh đạo hữu mau chạy tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Keng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vừa đi theo Ngụy Ngọc Hoa bọn hắn, một bên nghe lệnh bài thân phận bên trên truyền tới một cái cầu viên tin tức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chỉ là nửa canh giờ ở giữa, liền có hơn 50 đạo cầu viên tin tức từ tuyên bố đến sở hữu trước nhiệt sa mạc bên trên đệ tử truyền âm phù bên trong. Nhiều như vậy cầu viện, nhiều như vậy linh triều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này không thích hợp a, Lâm Bạch nghe nói sau khi ánh mắt thâm thúy, trong miệng lẩm bẩm nói rằng. Linh triều tức là linh khôi đại lượng bạo phát tựa như hồng thủy mãnh thú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh triều tại hư huyễn chiến trường có thể một lần xuất hiện hơn 100 đầu, đều xem như là thiên đại tạo hóa. Làm sao hội trong nháy mắt xuất hiện nhiều như vậy? Cái này quá kỳ quái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Kỳ quái nhất là, vì sao trước nhiệt sa mạc bên trên sẽ xuất hiện thất cấp linh khôi? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lẩm bẩm nói rằng, lúc này, Lâm Bạch ánh mắt đột nhiên nhất biến, nhìn thấy tiền phương cả vùng đất đột nhiên xuất hiện một đám thực lực khủng bố võ giả, trên người bọn họ mỗi cái đều là tản ra khủng bố tam giai võ ý. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại hạ kiếm đạo viện Sài Lâm, xin hỏi tiền phương thật là thương đạo viện Ngụy Ngọc Hoa. Một bầy này võ giả xuất hiện sau khi, lập tức đối lấy ba cái kia chật vật chạy trốn võ giả hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngụy Ngọc Hoa vừa nghe, vội vàng hô. Chính là tại hạ cũng xin cùi Lâm đạo hữu mau xuất thủ, không muốn đang do dự. Tốt, đám này võ giả lập tức chuyển mắt nhìn về phía cái kia hơn 100 đầu linh khôi, bay nhào mà lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn động thủ, Lâm Bạch ở một bên mắt thấy đây hết thảy phát sinh, ánh mắt hơi đổi. Không thích hợp, bọn hắn hình như là không có nhìn thấy cái kia thất cấp linh khôi tồn tại. Cái kia thất cấp linh khôi bị một đám tam cấp linh khôi vây vào giữa, nếu không phải ta đã quan sát nửa canh giờ ta đều khó có thể chứng kiến. Góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta muốn đừng xuất thủ đâu. Lâm Bạch ánh mắt rơi vào trầm tư, suy tư chốc lát sau khi ánh mắt lộ ra kiên định. Cặp Bảo Sơn há có thể tay không mà về. Chỉ cần ta không đi trêu chọc cái kia thất cấp linh khôi, sẽ không có nguy hiểm đến tánh mạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta chém giết một ít tam cấp linh khôi liền đi. Lâm Bạch hạ quyết tâm, lúc này xuất thủ bay vút mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát nhập chiến trường, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.